Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 163, buổi hòa nhạc khách quý TKS Giao Rần 3/32. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, hy vọng những cái kia nhìn đồ lậu miễn phí tiểu đồng bọn cũng có thể trở về đặt mua duy trì dưới tác giả. Sáng tác không dễ, viết sách 3 tháng cũng chỉ vì mấy ngày nay thành tích. Dù là chỉ thủ đặt trước thứ 156 chân hán tử kia chương cũng được. Một chương chỉ cần một mao tiền. Này quan hệ đến thư tịch tương lai phát triển. Xin nhờ các vị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiễm tỷ, thế nào? Giang Tiểu Bạch đem u lãnh ánh mắt từ trên thân Hải Sầm thu hồi. Hướng Đồng Nhiễm đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Sầm nói căn này luyện múa phòng đã bị thu hồi. Chúng ta không có tư cách sử dụng. Nhưng ta xin lúc rõ ràng định một tháng thời gian. Lúc này mới liền một tuần lễ cũng chưa tới. Đồng Nhiễm nói với Giang Tiểu Bạch. Vừa tức vừa bất đắc dĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Nếu là đổi thành người khác. Nàng sẽ không nhẫn một hơi này. Trực tiếp tìm đến người phụ trách muốn thuyết pháp đi. Nhưng là Hải Sầm sau lưng có bối cảnh. Nếu là đắc tội hung ác. Hắn lại tìm người đem Giang Tiểu Bạch đánh một trận. Vậy các nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đừng nhìn Tôn Tùng đã bị đánh vào bệnh viện. Nhưng Hải Sầm không có tự mình động thủ. Đánh người lúc lại ẩn nấp. Coi như báo cảnh sát cũng tìm không thấy cái gì bằng chứng. Bị đánh cũng chỉ có thể là trắng đánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên Đồng Nhiễm tuy là sinh khí. Nhưng cũng là đang giảng đạo để ý. Một mực tại đè ép lửa giận không có bùng nổ. Ta nói, căn này đã bị thu hồi. Muốn, một lần nữa xin đi. Hải Sầm cười ha ha. Càng lộ ra ý, còn có. Hiện tại lập tức cầm đồ đạc của các ngươi. Rời đi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Sầm, đều là cùng công ty nghệ nhân. Ngươi đừng quá mức. Đồng Nhiễm lạnh lùng nhìn lại. Ta sao lại quá đáng? Rõ ràng là các ngươi cướp ta vũ đạo lão sư trước đây. Hắn dạy ngươi quá muộn dẫn đến về nhà lúc xảy ra chuyện. Hại ta không có lão sư. Cái này đối ta tham gia tiết mục đều không nhỏ ảnh hưởng đâu. Nói đến còn là các ngươi thiếu ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Sầm nói liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Trong mắt có thâm ý. Huống hồ ta đã đối các ngươi hạ thủ lưu tình. Nếu không phải Giang Tiểu Bạch sau lưng. Các ngươi cho là ta chỉ là thu hồi vũ đạo ở giữa đơn giản như vậy. Đồng Nhiễm sửng sốt một chút. Không rõ hắn lời này là có ý gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách tinh nội dung điện thoại. Giang Tiểu Bạch không có nói cho Đồng Nhiễm. Cho nên nàng còn không biết Bách Tinh giúp các nàng giải quyết rồi một cái phiền toái. Có thể Giang Tiểu Bạch lại là nghĩ đến cái gì? Nàng hơi hơi câu môi. Nhìn về phía Hải Sầm. Cái kia tiết mục, đối ngươi rất trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Sầm cười. Đương nhiên trọng yếu. Loại kia tiết mục cũng không phải ngươi loại này tiểu minh tinh có tư cách lên. Làm sao vậy? Ghen tị ta, chấm, dạng này a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, lập tức liền giống như tùy ý nói một câu nói. Vậy ngươi có thể sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng a, khiêu vũ nhảy không tốt. Nói không chừng sẽ cho thân thể tạo thành cái gì không thể vãn hồi tổn thương đâu. Cơ hồ đang nói xong nháy mắt, loại kia cảm giác quen thuộc liền trở lại. Làm lạnh lùng khí tức chậm rãi theo trong thân thể tiêu tán lúc. Giang Tiểu Bạch ý cười sâu hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng lúc này hoàn toàn không có lửa giận. Ngược lại có một loại nhàn nhã bình tĩnh thoải mái dễ chịu cảm giác. Loại này trên mặt nụ cười bộ dáng nhường Đồng Nhiễm đều có chút không mò ra. Bị khiêu khích, nàng còn cười ra tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch là thật cao hứng. Bởi vì nàng tựa hồ biết vì cái gì hôm qua nguyền rủa lúc không có phản ứng. Nàng lúc ấy bởi vì quá mức sinh khí, cũng không nghĩ nhiều, mở miệng nói chính là không có kết cục tốt. Có thể cái này quả thực là có chút hàm hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì mới gọi không có kết cục tốt? Là thân thể, tinh thần còn là vật chất lên không có kết cục tốt. Kết quả nặng nhẹ trình độ lại là cái gì đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng vừa rồi chính là bỗng nhiên nghĩ tới đây. Cho nên mới nghĩ đến đổi loại thuyết pháp thử một lần. Không có nghĩ rằng thật thành công. Lại thăm dò một điểm nguyền rùa quy luật. Giang Tiểu Bạch tỏ vẻ tâm tình thật tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, cái này không cần ngươi quan tâm. Ta tốt đây. Ngươi còn là suy nghĩ một chút chính ngươi đi. Hải Sầm cười lạnh một tiếng. Không chút nào đem Giang Tiểu Bạch mà nói để ở trong lòng. Quay người liền mang theo người đại diện rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng Nhiễm có vẻ hơi lo lắng. Tổng sợ hãi Hải Sầm sẽ đem chủ ý đánh tới Giang Tiểu Bạch trên người. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Giang Tiểu Bạch an ủi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nói trước Hải Sầm nói không chừng khi nào liền sẽ tự lo không xong. Liền trên người nàng đeo phù cũng đầy đủ bảo vệ bình an. Hơn nữa nàng trước mắt người thân cận bên trong. Ba vị người nhà đều có bảo mệnh phù triện, mà Đồng Nhiễm cùng Minh Châu cũng đều có nàng mới đưa tặng phù bình an châu vòng tay. Cho nên Giang Tiểu Bạch cũng không sợ hắn đối người bên cạnh động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu quả như thật đến bết bát nhất tình trạng, cùng lắm thì về nhà hướng cha mẹ tìm kiếm chứ sao. Phía sau ngươi có người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng có. Đợi đến Đồng Nhiễm bình ổn xuống tới, lại là bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đúng rồi, vừa rồi có một người gọi điện thoại cho ta, nói là muốn hợp tác với ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng Nhiễm nâng lên việc này, trên mặt biểu lộ liền có chút kỳ quái, giống như là không nghĩ ra vấn đề nan giải gì đồng dạng. Ân, người nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch hiếu kỳ. Là Đinh Hạo Nhiên người đại diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch hơi mở to hai mắt. Đinh Hạo Nhiên, hắn muốn theo hợp tác với mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hợp tác cái gì? Cụ thể tình huống như thế nào a? Nàng lấy lại tinh thần. Hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ có ý tứ là, nhìn qua Hồng Trần Ly MV sau cảm thấy ngươi thật thích hợp Đinh Hạo Nhiên một bài ca khúc mới. Cho nên muốn mời ngươi làm hắn tuần sau buổi hòa nhạc khách quý. Cùng hắn cùng đài hiến hát một khúc. Đồng Nhiễm có chút chần chờ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch cũng mờ mịt. Ta... Buổi hòa nhạc khách quý. Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Chính mình chỉ là cái tiểu diễn viên a, đi tham gia một cái nổi danh ca sĩ buổi hòa nhạc. Còn cùng nhau hiến hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, ta vừa rồi nghe được ý đồ đến cũng là ngươi phản ứng như vậy. Đồng Nhiễm không nghĩ ra. Hắn làm sao lại tìm tới ngươi? Các ngươi không chỉ có khác nhau công ty cũng khác biệt giới. Cử động của hắn có chút đột nhiên a, vượt giới hợp tác có sao? Đương nhiên là có, nhưng bình thường hai cái nghệ nhân trong lúc đó đều là có chút nguồn gốc. Hoặc là cùng công ty dìu dắt sư đệ sư muội, hoặc là mượn nhiệt độ lẫn nhau lăng xê, hoặc là chính là thực lực tương đương thích hợp hợp tác, hoặc là tư giao rất tốt cũng có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống Giang Tiểu Bạch theo Đinh Hạo Nhiên. Đây là tám gậy tre cũng đánh không được liên quan a. Trước kia chưa bao giờ qua bất luận cái gì hợp tác. Hơn nữa Giang Tiểu Bạch danh khí cũng theo đối phương không thể so sánh. Ngược lại như là đối phương nghĩ dán đến đưa chỗ tốt dường như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta xem như nhận biết. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói. Hắn mẹ cùng mẹ ta quan hệ không tệ. Có thể là muốn giúp ta. Chấm, các ngươi còn có cái tầng quan hệ này đâu. Đồng Nhiễm có vẻ thật bất ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, nhưng ta cùng hắn không quen. Kỳ thật cũng chỉ gặp một lần. Đối Nhiễm tỷ, ngươi là thế nào trả lời hắn bọn họ? Giang Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Ta không biết bọn họ vì sao lại làm ra động tác này. Cho nên chỉ nói muốn thương lượng với ngươi một chút. Không có lập tức đồng ý hoặc từ chối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch nghe nàng nói như vậy liền nhẹ nhàng thở ra. Việc này nói đến cũng coi như chuyện tốt. Người nếu như đồng ý là có thể mượn nhờ đối phương danh khí. Nhưng kỳ thật ta lại cảm giác không đáp ứng cho thỏa đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng Nhiễm ngưng lông mày suy tư chuyện này trong đó lợi và hại được mất. Trầm ngâm nói ra, sư xuất phải có tên. Đinh Hạo Nhiên fan hâm mộ cơ sở so với Triều Nam lớn. Hơn nữa phần lớn là những cái kia nhiệt huyết fan hâm mộ. Bọn họ thường thường là tương đối xung động. Người cùng hắn mạo muội hợp tác có thể sẽ dẫn tới những người kia bắn ngược. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất. Người là diễn viên, theo Triều Nam hợp xướng là bởi vì ta duyên cớ. Nếu như lại cùng Đinh Hạo Nhiên hợp xướng, liền khó tránh khỏi sẽ cho người không làm việc đàng hoàng cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.